Hắn ở Vạn Uyên đảo vừa vặn có một truyền thừa chi địa. Giang Trần nói ra. Hạ Thiên Trạch tiếp miệng nói, ngươi sẽ không lại vừa vặn nhận được truyền thừa này chứ? Làm sao ngươi biết? Giang Trần kinh ngạc. Ngươi đã nói như vậy rồi, nếu như ta đoán không ra, vậy không phải người ngu sao? Hơn nữa, đây không phải xáo lộ bình thường của ngươi sao? Hạ Thiên Trạch đối với Giang Trần, thực sự có chút lo mắt mà nhìn rồi. Với tư cách thượng cổ đại năng, thiên tài cường hãn cũng không phải là không thấy qua. Nhưng mà tồn tại yêu nghiệt như Giang Trần, Hạ Thiên Trạch cũng cảm thấy văn sở vị văn. Ở thời đại thượng cổ thiên tài xuất hiện lớp lớp, hắn cũng rất khó chọn lựa ra một cái, có thể cùng người trẻ tuổi này đánh đồng. Luận số mệnh, luận khí độ, thậm chí luận tài hoa, luận thiên phú tu luyện, tựa hồ người trẻ tuổi đời sau này, đã vượt qua thời đại thượng cổ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra. Được rồi, tiền bối nói không sai, truyền thừa của Bùi Tinh tiền bối, hoàn toàn chính xác đã bị ta kế thừa. Giang Trần cũng không phủ nhận. Con mắt của Hạ Thiên Trạch đột nhiên sáng ngời, tốt, tốt. Nói như vậy, bảo ngươi bố trí chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận lần nữa, có lẽ không thành vấn đề à? Có vấn đề. Cái đề tài này quá lớn, Giang Trần căn bản không dám nhận. Vấn đề gì? Hạ Thiên Trạch nghiêm túc hỏi. Tiền bối nhất định không có tham dự bố trí trận pháp kia, nếu như người tham dự qua, sẽ biết trận pháp kia cần bao nhiêu nhân lực cùng tài lực, căn bản không phải nhân loại cương vực hiện tại có thể gánh chịu. Tài lực không sợ. Ở trong truyền thừa của Đại Thần Tôn, để lại tài phú kinh người, đủ ngươi tiêu xài. Vậy cũng không được, bố trí trận pháp này, phải có trận pháp đại sư cường đại, trình độ phải tương đương. Lực lượng một người, muốn bố trí trận pháp này, nói dễ vậy sao? Ngươi liền nói ngươi xử lý không được. Hạ Thiên Trạch không nói đạo lý hỏi thăm. Cái này, Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, nếu như mình tiến vào thần đạo, dùng cảnh giới thần thức của mình, dùng tài hoa trận pháp của mình, ngược lại là có hy vọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có đầy đủ tài lực, có linh thạch cùng tài nguyên vô tận. Còn có một đám trận pháp đại sư cấp bậc thiên vị nghe hắn chỉ huy, trợ thủ cho hắn. Những điều kiện này có đủ, Giang Trần cảm giác mình vẫn có hy vọng. Một lần nữa bố trí trận pháp này, độ khó thật lớn, công trình to lớn. Giang Trần lấp lửng, không nói có thể, cũng không nói không thể. Đừng nói lấp lửng, cho lời chắc chắn đi, được hay không được. Hạ Thiên Trạch lại hết lần này tới lần khác muốn Giang Trần tỏ thái độ. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng mà, tựa hồ không có tất yếu này a. Giang Trần thở dài. Không tất yếu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ma tộc chính diện giao phong sao? Hạ Thiên Trạch xì mũi coi thường. Thượng cổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, căn cơ vẫn còn. Chỉ cần trọng khải thoáng một phát, ở trên chi tiết tu bổ thoáng một phát, cái trận pháp kia đồng dạng có thể phát huy tác dụng, làm gì bỏ dễ cầu khó chứ? Trọng khải. Phương diện trận pháp, đối với Hạ Thiên Trạch mà nói. Lại có chút ăn không tiêu. Hắn hiểu được cũng không nhiều như Giang Trần. Ngươi có biện pháp trọng khải sao? Hạ Thiên Trạch có chút kinh hỉ. Những năm qua, vãn bối một mực vì chuyện này mà bôn ba. Phí hết chín châu hai hổ, mới gom góp đủ tài nguyên để trọng khải trận pháp. Thật đúng là không dễ dàng. Tài nguyên. Hạ Thiên Trạch nói một câu, lại để cho Giang Trần lập tức sụp đổ. Ngươi đây là lãng phí thời gian. Ngươi sớm chút tiến đến, đạt được Lưu Ly Vương thành truyền thừa, sự tình tài nguyên đã sớm giải quyết dễ dàng rồi. Lời vừa nói ra, Giang Trần lập tức im lặng. Nói như vậy, mình chẳng phải là làm công vô dụng sao? Nhưng mà Giang Trần nghĩ lại liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đi Vạn Uyên đảo, tuyệt đối không phải vô dụng. Không đi Vạn Uyên đảo, làm sao có thể tiêu diệt Quang Độ lão nhân? Không đi Vạn Uyên đảo, như thế nào có thể có được một đám thủ hạ đắc lực? Làm sao có thể tề tự tứ đại thần thú? Như thế nào có thể có được những tinh thạch màu sắc rực rỡ kia? Những cái kia đều là để tương lai hàng ma. Bôn ba Vạn Uyên đảo, cũng không uổng công. Tiền bối, tiến vào cung thứ 6, vãn bối chứng kiến 4 mùa biến hóa, cùng với từng màn chém giết, đều là hình chiếu từ thượng cổ chiến trường sao. Đúng vậy, những cái kia đều là tình cảnh giao chiến với ma tộc, người có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì không? Giang Trần không có vội trả lời, mà như có điều suy nghĩ. Tốt rồi, những chuyện này, cần thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ. Truyền thừa lục cung này từ thượng cổ đợi đến hôm nay. Rốt cục nghênh đón chủ nhân mới. Giang Trần, trước khi ngươi đạt được truyền thừa này, đã chuẩn bị tâm lý chưa? Có quyết tâm cùng dũng khí, lần nữa trấn áp ma tộc hay không? Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, dù không được phần truyền thừa này, cho tới bây giờ ta cũng không có mất đi quyết tâm cùng dũng khí. Gia viên của ta, thân nhân của ta, đồng dạng cần ta đi bảo hộ. Tốt, gia viên, là gia viên. Gia viên là tịnh thổ mà chúng ta nguyện ý trả giá tánh mạng đi thủ hộ, đúng không? Hạ Thiên Trạch nhẹ giọng thì thào. Vào đi thôi. Hạ Thiên Trạch nhẹ nhàng thở dài, theo thanh âm của hắn rơi xuống,

Thần Uyên Đại Lục không có khả năng có người hơn hắn. Lời nói không khách khí, Thần Uyên Đại Lục trừ hắn ra, có người nhận thức Đại La Vân Anh quả này hay không cũng là một dấu chấm hỏi. Giang Trần lập tức cung kính thi lễ với Lưu Ly Cung một cái. Lưu Ly Đại Thần Tôn, vãn bối Giang Trần, may mắn đến chỗ này, tiền bối lưu lại tài nguyên quý giá như thế, thật đúng là để cho vãn bối chuẩn bị không kịp. Xin yên tâm, vãn bối nhất định sẽ lợi dụng tốt những Đại La Vân Anh quả kia, cường tráng khí tượng của tộc chúng ta, thể chu diệt ma tộc, để cho Thần Uyên Đại Lục vĩnh viễn không còn ma tộc chi hoạn, cho Thần Uyên Đại Lục một tương lai tươi sáng. Nói xong, Giang Trần cũng không có lập tức động thủ hái Đại La Vân Anh quả đi. Những Đại La Vân Anh quả này, ở trên Đại La Vân Anh thụ, mới là nơi bảo quản tốt nhất. Không tới thời điểm dùng, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không đi động Đại La Vân Anh quả. Đương nhiên, Giang Trần quyết định, chờ lúc đi ra, sẽ trước hái xuống 5 trái. Trong đó một trái, tự nhiên là bản thân hắn dùng. Mà 4 trái còn lại, Giang Trần chuẩn bị cho 4 thần thú. Hiện tại, những người khác, Giang Trần còn chưa có ý định cho bọn hắn một trái Đại La Vân Anh quả. Nhưng mà, 4 thần thú là sức chiến đấu có tiềm lực nhất trước mắt, rất xứng có được một trái Đại La Vân Anh quả. Giang Trần hạ quyết tâm, lúc này mới xuyên qua sân nhỏ, tiến vào Lưu Ly Cung. Trong Lưu Ly Cung, bất ngờ có một pho tượng. Pho tượng kia là một bạch y thư sinh, râu dài, tướng mạo hơi gầy, có một loại khí chất nho nhã. Này là Lưu Ly Đại Thần Tôn sao? Giang Trần tiến lên, thi lễ với pho tượng. Không ngờ mí mắt của pho tượng kia lại bỗng nhiên mở ra, trong hốc mắt, thậm chí có lưu quang, trong mắt nổi lên sinh khí, vậy mà như sống lại. Thiếu niên, thời gian diệu vợi, lão phu rốt cục đợi đến lúc ngươi tới rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiền bối ngài là Lưu Ly Đại Thần Tôn sao? Giang Trần giật mình. Ha ha, đúng là lão phu, thiếu niên, ngươi tên gì? Từ nơi nào đến? Có nhân quả kiếp trước kiếp này gì không? Pho tượng kia vậy mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa trông rất sống động, để cho người khó phân biệt thật giả. Giang Trần giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào pho tượng, đột nhiên, trong lòng của hắn hiểu ra. Đây là thần thức hiển thánh, có lẽ là Lưu Ly Đại Thần Tôn ở thượng cổ, để lại một đạo thần thức trong pho tượng kia, dùng pho tượng này hiển thánh. Vãn bối Giang Trần, bái kiến Đại Thần Tôn. Giang Trần cung kính nói, đối với Đại Thần Tôn, bất kể là tu vi, hay là khí khái của đối phương, đều đáng giá Giang Trần bội phục. Giang Trần, Giang Trần. Đại Thần Tôn nhẹ nhàng thở dài. Người đến đều có duyên, ngươi có thể một đường thông qua truyền thừa lục cung, đến nơi đây, lão phu rất vui mừng. Tin tưởng rất nhiều sự tình, có lẽ Thiên Trạch đã nói với ngươi rõ ràng, lão phu thần thức có hạn, cũng không muốn nói nhiều. Lão phu chỉ muốn biết, hôm nay ma kiếp, đã bộc phát hay chưa? Giang Trần giật mình, hạ Thiên Trạch tiền bối là thủ hạ của ngài, chúng ta ở cung thứ 6 nói chuyện, chẳng lẽ tiền bối không nghe được sao? Đại Thần Tôn thở dài, ta thần thức hiển thánh, thời gian có hạn. Nếu không phải ngươi tiến vào Lưu Ly Cung, đạo thần thức này sẽ không bị kích phát. Một khi kích phát, thì cách thời gian lão phu tan biến khỏi thiên địa, cũng không xa. Giang Trần kinh ngạc, cái này. Vậy vãn bối chẳng phải là thành hung thủ sao? Đại Thần Tôn mỉm cười, biểu lộ lại tràn đầy trí tuệ. Ngươi sai rồi, hung thủ giết chết lão phu, không phải ngươi, cũng không phải ma tộc, mà là mệnh chung chú định lão phu có một kiếp này. May mắn chính là, trước khi lão phu chết, tạm thời tiêu trừ ma kiếp, như thế, đã không uổng cuộc đời này. Nghe khẩu khí của Đại Thần Tôn, hiển nhiên đối với cái này sớm đã nghĩ thông suốt, cũng không có tử sinh bi ai gì, tiền bối cao nhân, hoàn toàn chính xác rất rộng rãi. Giang Trần nghiêm nghị kính nể, khí khái của tiền bối, thật đúng là để cho vãn bối đời sau bội phục. Ha ha, lão phu cũng không phải chờ ngươi tới nói lời nịnh nọt. Thiếu niên, nói xem, tình trạng của nhân loại cương vực hiện tại ra sao? Nhìn xem lúc trước lão phu quyết định, đến cùng có đáng giá hay không? Lúc trước quyết định phong ấn linh mạch, phong ấn đạo thống của tất cả thế lực lĩnh tụ, quyết định này đến cùng sẽ khiến nhân loại cương vực đi con đường nào, Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng không xác định. Cho nên, hắn muốn hiểu rõ nhất là tình huống của nhân loại cương vực. Giang Trần cũng không giấu giếm, đem tình huống của nhân loại cương vực một năm một mười nói ra, quá trình nói, so với lúc nói với Hạ Thiên Trạch càng thêm kỹ càng. Tiền bối, trước kia vãn bối nghe Thiên Trạch tiền bối nói đây là các ngươi cố ý gây ra, mới đầu còn hiểu lầm. Cảm thấy các vị tiền bối có chút tư tâm. Nhưng mà đoạn đường này tới, vãn bối cẩn thận suy tư, phát hiện quyết định này của các ngươi, xác thực là nhìn xa trông rộng. Nếu không, dùng quán tính của nhân tộc, ở thời kỳ Thái Bình, không có mấy vị tiền bối nhìn xa trông rộng tọa chấn, nhân tộc nhất định lâm vào nội chiến hỗn loạn. Đây cũng không phải Giang Trần nói trái lương tâm, lúc trước hắn cũng chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này. Có thể nói, bất luận chủng tộc nào, muốn nói nội chiến mà nói, thật đúng là không ai bằng nhân tộc. Giang Trần từ Đông Phương Vương quốc bắt đầu, đến Liên minh 16 nước, đến Vạn Tượng Cương vực Đan Càn Cung, tựa hồ tất cả thế lực lớn tầm đó, vĩnh viễn đều đấu không dứt. Đến Lưu Ly Vương Thành, đồng dạng không cách nào cải biến loại quỹ tích này. Cuối cùng, hắn dùng thủ đoạn cường thế thống nhất nhân loại cương vực, đi Vạn Uyên Đảo, phát hiện Vạn Uyên Đảo cũng có mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Mười đại thánh địa cùng thế lực dưới trướng, đồng dạng tràn đầy mâu thuẫn. Mà hắn còn gặp cảnh mười đại thánh địa tập thể làm loạn. Có thể nói, thập đại thần quốc nội loạn, nếu như không phải nhân tố ngoài ý muốn như Giang Trần xuất hiện, thế cục sẽ phát triển như thế nào, thật đúng là khó nói. Ít nhất, mười đại thánh địa tuyệt đối sẽ không nguyên vẹn, thậm chí đạo thống của mười đại thánh địa bị đả đảo, bị những thế lực dưới trướng kia đả đảo cũng không phải không có khả năng. Ngoại trừ mười đại thánh địa, đại bộ phận thế lực của Vạn Nguyên Đảo đều là hậu duệ đào binh từ Phong Ma đại chiến, còn có một bộ phận là hậu duệ của tu sĩ ở nhân loại cương vực, cảm thấy nơi này không có tiền đồ, mới nhao nhao vứt bỏ nhân loại cương vực. Những người này, bọn hắn từ tổ tiên đã truyền thừa thiên tính ích kỷ. Tuy ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mấy trí giả hoặc nhân sĩ chính nghĩa, nhưng mà tư duy chỉnh thể của bọn hắn là vì tư lợi, không có bao nhiêu cái nhìn đại cục đáng nói. Nếu không, ở thời đại thượng cổ bọn hắn sẽ không làm đào binh, không tính toán nhỏ nhen, chỉ chờ thế lực lĩnh tụ liều hết, bọn hắn sẽ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dưới loại tình huống này, bọn người Lưu Ly Đại Thần Tôn làm ra quyết định ấy, thật không thể nói là quyết định ích kỷ, chỉ có thể nói, quyết định này đã bảo vệ đạo thống của thế lực lĩnh tụ, cũng bảo vệ hương khói cùng truyền thừa của nhân loại cương vực. Nếu không, một khi bị những thế lực ích kỷ kia đạt được truyền thừa mạnh nhất của nhân loại cương vực tuyệt đối sẽ không tốt lên, chỉ biết càng ngày càng kém. Nghe Giang Trần tự thuật, trên mặt Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng xuất hiện một tia thỏa mãn. Than nhẹ một tiếng, tuy thế cục của nhân loại cương vực hiện tại đích thực có chút gian nan, nhưng mà cuối cùng vẫn còn trong quỹ đạo mà chúng ta dự đoán. Nói xong, Lưu Ly Đại Thần Tôn dùng ánh mắt phi thường thưởng thức đánh giá Giang Trần, nghe người nói, người ở trong thời gian ngắn chỉnh hợp nhân loại cương vực, vì nhân loại cương vực mang đến tăng lên thực chất. Khí tượng của nhân loại cương vực hôm nay, ngược lại là có đổi mới rất lớn. Giang Trần không dám kể công, vãn bối có thể thuận lợi như thế, là vì thực lực chỉnh thể của nhân loại cương vực quá nhỏ yếu. Cho nên vãn bối ân uy tịnh thi, tạm thời còn có thể duy trì loại cục diện này, không đến mức để cho nhân loại cương vực xuất hiện quá nhiều tiếng hô khác thường. Đây là mạch suy nghĩ chính xác, nhân loại cương vực vĩnh viễn cần một lực lượng cường đại, chúa tể hết thảy. Nếu như không có lực lượng cường đại này chúa tể hết thảy, nhân loại cương vực về lâu về dài nhất định sẽ hỗn loạn. Khó được chính là, ngươi không có tài nguyên thượng cổ, lại có thể làm cho chỉnh thể của nhân loại cương vực tăng lên, đào chân tường của Vạn Nguyên Đảo đến bổ khuyết nhân loại cương vực, cái này rất khó được, rất tốt, rất tốt. Lưu Ly Đại Thần Tôn không che giấu thưởng thức của mình đối với Giang Trần chút nào. Thượng cổ truyền thừa bị bọn hắn ẩn nấp, linh mạch bị bọn hắn phong ấn. Hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại cương vực có thể nói là rất không xong. Dưới loại tình huống này, một thiên tài tuổi còn trẻ có thể trổ hết tài năng, đây cũng không phải là vận khí gì, mà là thực lực chân chính, có đại khí vận chính thức. Loại người này, tuyệt đối là tài phú mà thượng thiên ban cho nhân loại cương vực. Giao đạo thống cho thiên tài như vậy, Lưu Ly Đại Thần Tôn mới yên tâm. Giang Trần, người đã tới nơi đây, vậy đạo thống của Lưu Ly Vương Thành, từ nay về sau quy ngươi sở hữu. Toàn bộ đạo thống của Lưu Ly Vương Thành, đều ở trong thượng cổ Lưu Ly Vương Thành. Ở trong Lưu Ly Cung này, có vài món là lễ gặp mặt mà lão phu tặng cho ngươi. Quy ngươi sở hữu. Đạo thống của thượng cổ Lưu Ly Vương Thành này, lão phu hy vọng ngươi có thể đem chúng phát dương quang đại, để cho đạo thống của Lưu Ly Vương Thành vĩnh viễn chiếu sáng nhân loại cương vực, đời đời thế thế, vĩnh viễn không thôi, ngươi nói được không? Hai mắt của Lưu Ly Đại Thần Tôn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, phảng phất một đế hoàng sắp chết, ân cần dặn dò người thừa kế của hắn. Giang Trần chứng kiến ánh mắt dần dần có chút tan rã của Lưu Ly Đại Thần Tôn, biết rõ đạo thần thức này sẽ kéo không bao lâu nữa. Dù sao, bản thể của Đại Thần Tôn đã biến mất 20-30 vạn năm, không có bản thể trèo trống, đạo thần thức này là không thể nào tồn tại quá lâu. Nếu như bản thể chưa diệt, loại thần thức phân thân này có bản thể trèo trống, thời gian tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà không có bản thể, một đạo thần thức lẻ loi trơ trọi, không có chuẩn bị gì khác, tuyệt đối là rất khó kéo dài. Chủ yếu là Đại Thần Tôn lưu lại đạo thần thức này, là có thể câu thông. Nếu như chỉ là ký thác một đám thần thức, bố trí hậu sự thoáng một phát, lại không cần câu thông với người thừa kế, loại này ngược lại càng thêm đơn giản. Ban đầu Giang Trần ở Huyễn Ba Sơn bí cảnh, trong truyền thừa chi địa của Đan Tiêu cổ phái, liền chứng kiến loại thần thức này. Loại thần thức này chỉ có thể là đơn phương dẫn đạo, nhưng không cách nào câu thông với Giang Trần. Mà Đại Thần Tôn, hắn lưu lại thần thức, có thể cùng Giang Trần câu thông, còn có năng lực suy nghĩ độc lập. Loại thần thức này là tương đương với phân hồn phách ra. Ký thác vào pho tượng, cần tiêu hao thần thức và thần thông, so với loại thần thức đơn phương kia cao hơn gấp trăm lần. Thần tôn ở trên, Giang Trần chắc chắn theo như ngươi nhắc nhở, phát dương quang đại truyền thừa của Lưu Ly Vương Thành, chu diệt ma tộc, nhét thiên đạo quỹ tích vào quỹ đạo, để cho thần uyên đại lục vĩnh viễn không bị người quấy nhiễu nữa. Giang Trần nói, cũng âm vang hữu lực, tràn ngập thành ý. Tốt, tốt, tốt. Lúc trước, thời điểm lão phu làm quyết định này, đã từng nghĩ tới, lưu truyền thừa cho người đời sau, sẽ tìm được hồi báo như thế nào? Thượng thiên sẽ ban cho lão phu một hậu bối truyền thừa như thế nào? Hiện tại xem ra, thiên không phụ ta, thiên không phụ thần uyên đại lục. Ha ha ha. Lưu Ly đại thần tôn rất cởi mở, tuy hắn đã dầu hết đèn tắt, cách biến mất khỏi thiên địa cũng không xa, nhưng mà ở trong tiếng cười của hắn, nghe chỉ có sung sướng, chỉ có rộng rãi, lại không có bất kỳ thương cảm. Loại tâm tính siêu nhiên này, để cho Giang Trần không thể không bội phục. Mình là người của hai thế giới, kiếp trước kiếp này, chỉ sợ cũng không rộng rãi được như thế a. Tốt rồi, Giang Trần, lão phu còn thừa thời gian không nhiều lắm. Liền đem tình huống đại khái nói cho ngươi. Những vấn đề ngươi quan tâm, lão phu đã ghi lại vào trong một miếng ngọc giản, nằm dưới pho tượng của lão phu, đến lúc đó ngươi có thể chứng kiến. Kể cả thủ pháp phong ấn, thủ pháp cởi bỏ linh mạch, truyền thừa các nơi. Đương nhiên, phong ấn chi địa của thế lực khác, lão phu cũng không thể nào biết được. Nhưng mà thủ pháp đại khái, lão phu là từng có phỏng đoán. Giang Trần cười nói, tiền bối minh giám, truyền thừa của Thánh Nhất Tông, đan tiêu cổ phái cùng địa tạng môn, vãn bối đã được đến rồi. À, Lưu Ly đại thần tôn nao nao, lập tức nở nụ cười. Nói như thế, ngươi quả nhiên là người có đại phúc duyên. Những truyền thừa kia của bọn hắn, đều phi thường ẩn nấp, không thể tưởng được. Nói đến đây, Lưu Ly đại thần tôn cũng ngừng lại một chút, than nhẹ một tiếng. Đương nhiên, bởi vì lúc ấy phong ma đại chiến quá mức vội vàng, có lẽ có ít người trong bọn hắn, chuẩn bị còn không quá đầy đủ. Dù sao, lão phu sớm có ý định này, cho nên thời gian chuẩn bị càng thêm sung túc. Nguyên nhân cụ thể là gì, đã không trọng yếu. Giang Trần, thượng cổ thập đại thế lực lĩnh tụ, bất luận truyền thừa nào, đều không phải chuyện đùa. Nếu như ngươi có thể đạt được bọn chúng, thì tốt nhất khống chế ở trong tay mình. Trong ngọc giản của lão phu, đối với vị trí phân bố của thập đại thế lực lĩnh tụ, đại khái có quy hoạch. Đến lúc đó ngươi có thể nghiên cứu thoáng một phát. Nhớ kỹ, những truyền thừa này nhất định không thể rơi vào trong tay người tâm thuật bất chánh. Nếu không, dù nhân loại cương vực an ổn ngắn hạn, trường kỳ mà nói, chỉ sợ sẽ lâm vào nội loạn. Đây đại khái là một khúc mắc của Lưu Ly đại thần tôn, cũng là sự tình hắn lo lắng nhất. Giang Trần lập tức nghiêm mặt nói, vãn bối nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tranh thủ để cho những truyền thừa này tìm được người thừa kế đường đường chính chính, tuyệt đối không để chúng rơi vào trong tay tiểu nhân. Tốt, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Linh mạch hiện thế, nhân loại cương vực sẽ khôi phục khí tượng thượng cổ, không quá trăm năm, chắc chắn lại hiện ra huy hoàng. Lão phu thực rất chờ mong, chỉ tiếc, lão phu nhìn không tới rồi. Chỉ là, Giang Trần, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không thể để cho ma chảo của ma tộc vươn vào nhân loại cương vực lần nữa. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Vãn bối sẽ khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trước, để cho luồng thứ nhất ma kiếp tránh qua nhân loại cương vực. Sau đó lại kinh doanh, tranh thủ không ngừng để thăng sức chiến đấu của nhân loại cương vực, ngăn địch ở bên ngoài môn hộ, khiến đại quân của ma tộc không cách nào xâm nhập nhân loại cương vực nửa bước. Cái này ngược lại không cần Lưu Ly đại thần tôn dặn dò, về tình về lý, Giang Trần đều không hy vọng nhân loại cương vực bị ma tộc xâm lấn lần nữa. Dù sao, nơi này có gia viên cùng người thân của Giang Trần. Ma tộc xâm lấn, vậy thì tăng lớn tính nguy hiểm của những người này. Rất tốt, ngươi tuổi còn trẻ, thiếu niên đắc chí, lại không có quên tất cả, ổn thỏa như thế, có thể thấy được nhân loại cương vực quả nhiên là có thiên hữu. Nhân loại cương vực ở trong tay ngươi, nhất định có thể phát dương quang đại, lại hiện ra huy hoàng. Thậm chí hiện ra thượng cổ kỳ quan, cũng chưa biết chừng. Lưu Ly đại thần tôn đích thật là rất mừng rỡ, lúc trước hắn cũng cân nhắc qua vấn đề người truyền thừa, nhưng không có hy vọng xa vời. Hôm nay vừa thấy, chất lượng của người truyền thừa, viễn siêu hắn dự đoán. Thậm chí để cho hắn có một loại cảm giác, người trẻ tuổi này rất có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Đạo thống truyền thừa của Lưu Ly Vương Thành, lão phu liền không nói khoác, phủ kho, đan phương, dược viên còn có tảng kinh cát. Những địa phương này, đến lúc đó ngươi tự mình đi nhìn. Những thứ này là truyền thừa lưu cho hậu nhân, tin tưởng ngươi biết phân phối như thế nào. Lão phu nói là vài món lễ gặp mặt kia. Thừa dịp lão phu còn một hơi, sẽ nói cho ngươi rõ ràng. Toàn bộ đạo thống truyền thừa, tuy cũng là cho Giang Trần, nhưng đạo thống cuối cùng cần một số lớn người đến truyền thừa, khai chi tán diệp mới là đạo thống lớn mạnh. Mà lễ gặp mặt thì chẳng khác gì là lễ vật tư nhân. Giang Trần nghiêm nghị nói, tiền bối ban thưởng, vãn bối từ chối thì bất kính. Xin tiền bối cho biết. Ha ha,

Thần thức Giang Trần khẽ động, cuồng hỉ không thôi. Đây là thần đạo hàng thật giá thật, thần đạo mà già trẻ không gạt. Cơ hồ Giang Trần hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm ùn ùn kéo tới trong đầu hắn, đủ loại con đường vận mệnh kiếp trước kiếp này, các loại cảm xúc cùng dần dần trở nên rõ ràng. Thành công, thành công. Ý niệm đầu tiên trong đầu của hiện tại là phụ thân hắn, phụ thân thiên đế kiếp trước của hắn. Tiếc nuối lớn nhất kiếp trước của Giang Trần chính là không thể tu luyện, không thể trợ giúp phụ thân làm những việc vặt, chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn làm liên lụy tới phụ thân. Nếu như phụ thân không luyện chế Nhật Nguyệt thần đan kia, không để cho hắn nghịch thiên cải mệnh, có lẽ sẽ không đưa tới chư thiên hạo kiếp, có lẽ sẽ không gặp đại kiếp nạn kia. Cho nên đối với chuyện này trong lòng Giang Trần vẫn luôn tự trách. Ở kiếp này rốt cuộc Giang Trần cũng đột phá thần đạo, rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng đạt tới mức độ có thể chia sẻ với phụ thân một chút. Thế nhưng mà hắn đi tới nơi nào để tìm người đây? Thái Uyên chư thiên đại thế giới còn tồn tại không? Phụ thân thiên đế còn tồn tại sao? Đột nhiên Giang Trần nhớ tới đạo dây chuyền phong ấn trong thức hải mình, trong lòng khẽ động. Hắn luôn hoài nghi đạo dây chuyền phong ấn này nhất định có quan hệ tới thân thế kiếp trước của hắn. Hắn vẫn cảm thấy sau khi mình đột phá thần đạo, có lẽ có thể phá giải một chút huyền bí. Cho nên hắn quyết định thử một chút. Đạo dây chuyền phong ấn trong thức hải kia vẫn tồn tại, chẳng những còn tồn tại, mà rõ ràng còn giống như rõ ràng hơn một ít. Chín quang điểm giống như, chín giọt nước kia giống như là một cái dây xích cuốn quanh thức hải hắn, tạo thành một đạo dây chuyền phong ấn. Từng đạo quang điểm kia dường như so với trước kia còn rõ ràng hơn. Trong lúc thần thức Giang Trần vận hành, lần nữa cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong dây chuyền phong ấn này, giống như bên trong phong ấn ma đầu thái cổ, hung thú thái cổ, một khi ra khỏi phong ấn, đủ để hủy diệt cả Thần Uyên đại lục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, vận dụng thần thức chậm rãi tới gần đạo dây chuyền phong ấn kia, ý đồ tìm hiểu tới tột cùng. Không thể không nói sự cẩn thận của Giang Trần là đúng. Khi thần thức của hắn hơi tới gần đạo dây chuyền phong ấn kia, đạo dây chuyền phong ấn này lập tức sinh ra một cỗ lực lượng đáng sợ đáp lại, lực lượng bá đạo kia trực tiếp đem đạo thần thức đang tới gần của Giang Trần đẩy ra. Nếu như không phải Giang Trần cẩn thận, lực lượng rung động này tuyệt đối khiến cho hắn ăn quả đắng một lần. Giang Trần cảm thấy phiền muộn, mình đã đột phá thần đạo, vì sao còn chưa cách nào phá giải mơ hồ về đạo dây chuyền phong ấn này? Rốt cuộc đạo dây chuyền phong ấn này ẩn chứa huyền bí tới đâu chứ? Giang Trần quả thực vô cùng bức thiết muốn làm rõ chuyện này, nhưng mà đạo dây chuyền phong ấn này giống như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đem thần thức Giang Trần đẩy ra, hoàn toàn không thèm nể tình. Giang Trần có chút ảo não, nhưng mà hắn cũng chưa từ bỏ ý định, thần thức lần nữa cẩn thận thăm dò, lần này hắn quyết định đổi một loại phương thức khác, tìm kiếm điểm đột phá. Có lẽ mỗi một quang điểm này đều là mấu chốt của dây chuyền phong ấn, phải tìm được điểm đột phá thì mới có thể phá giải được một quang điểm. Có lẽ quang điểm đó chính là điểm mấu chốt, là cửa vào. Không thể không nói ý nghĩ của Giang Trần vô cùng có hy vọng, nhưng mà kết quả lại khiến cho hắn thất vọng. Mỗi một quang điểm bên ngoài dây chuyền phong ấn kia giống như vô cùng cố chấp, hoàn toàn không có cho hắn bất luận cơ hội câu thông nào. Giang Trần thất vọng, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chấp nhất tìm kiếm manh mối. Hắn có một loại trực giác, những quang điểm trên dây chuyền phong ấn tuy rằng không có câu thông với hắn, thậm chí thi thoảng còn đẩy thần thức hắn ra, nhưng mà cũng không giống như đang bài xích hắn, thậm chí mơ hồ còn có cảm giác tiếp nhận thần thức hắn vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Trần luôn kiên trì như vậy. Cứ như vậy tuần hoàn không dứt, trọn vẹn qua 3 ngày, ngay khi Giang Trần cảm giác mình cơ hồ không còn bất kỳ hy vọng nào, thì đột nhiên đạo dây chuyền phong ấn kia xuất hiện biến hóa cổ quái. Bốn phía dây chuyền phong ấn giống như tinh không mênh mông mà thâm thúy, lúc này đột nhiên có một đạo quang điểm bên trong dây chuyền phong ấn giống như trái cây chín muồi, đột nhiên rơi xuống, thoát ly khỏi đạo dây chuyền phong ấn kia. Ngay sau đó đạo dây chuyền phong ấn kia nhanh chóng gắn kết lại, một quang điểm trong đó rơi xuống, những quang điểm còn lại trong nháy mắt lại kết nối khe hở. Hoàn toàn không có một kẽ hở nào. Mà đạo quang điểm rơi xuống kia thì nhanh chóng vận chuyển, trong phút chốc lao ra khỏi nê hoàn cung của Giang Trần. Sư một cái, giống như là một đạo lưu tinh đáp xuống trước mắt Giang Trần. Quang điểm này ước chừng không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu, bên ngoài có quang mang thâm thúy, lại giống như ẩn chứa lực lượng cường đại. Giang Trần giật mình khôn thôi, hắn tuyệt đối không thể ngờ tới được đạo dây chuyền phong ấn này, lại có thể bỗng nhiên có một đạo quang điểm nhảy ra. Hơn nữa, quang điểm còn lại rõ ràng lại nhanh chóng kết nối lại. Hoàn toàn không có kẽ hở. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Một màn quỷ dị như vậy cũng là lần đầu tiên Giang Trần nhìn thấy. Nhìn qua quang điểm kia nhảy lên trước mắt mình, trong lòng Giang Trần tuy rằng hiếu kỳ, nhưng mà cũng biết đạo quang điểm này nhảy ra, nhất định ẩn chứa đầu mối gì mới. Quang điểm kia không ngừng xoay quanh trước mắt Giang Trần. Đột nhiên quang mang đại thịnh, quang điểm vỡ vụn, từ bên trong bắn ra một vật, xuất hiện trước mắt Giang Trần. Giang Trần tập trung nhìn vào vật này. sắc mặt lập tức đại biến. Vật này không ngờ lại là một cái thước này bên ngoài có màu vàng óng, thoạt nhìn tạo hình cổ xưa, tương đối cao quý. Trừ những điểm này ra cũng không có chỗ nào hiển hách cả. Nhưng mà Giang Trần chỉ xem xét như vậy hai mắt đã lập tức đỏ lên, nước mắt lưng tròng, cơ hồ muốn rớt xuống đất. Phụ thân, Giang Trần thiếu chút nữa thốt ra hai từ này. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được kiếp này của mình, lúc sinh thời lại có thể nhìn thấy cái thước này. Đúng vậy, cái thước này, ngoại hình, màu sắc, thậm chí một ít hoa văn Giang Trần đều nhớ rõ. Khi hắn còn bé, không thể tu luyện, chỉ có thể học tập trong thiên đế thư các mênh mông, tiêu thụ tri thức rộng lớn, trong đó chưa hẳn đã có nhiều loại học vấn mà hắn ưa thích. Phụ thân thường xuyên làm bạn với hắn, mỗi khi hắn lười biếng, mỗi khi hắn định buông tha thì phụ thân đều dùng cây thước này, đánh vào lòng bàn tay hắn. Giống như một người phụ thân trong thế tục vậy, phụ thân cầm cây thước này đánh vào lòng bàn tay hắn, bộ dáng của phụ thân lúc đó tới bây giờ Giang Trần còn nhớ rõ. Phụ thân nghiêm túc như vậy, ánh mắt nghiêm khắc, lại lộ ra vẻ yêu thương. Khi Giang Trần còn bé, cũng không thể nào lý giải được tại sao phụ thân lại nghiêm khắc với mình như vậy. Mình không thể tu luyện, mình nhất định không có cách nào trợ giúp được phụ thân điều gì, nhất định không thể thỏa mãn được mong ước trước đó của phụ thân. Vì sao phụ thân còn muốn nghiêm khắc như vậy? Hiện tại xem ra, tất cả những thứ phụ thân làm khi đó có khả năng đều có thâm ý sâu sắc. Nếu như không có phụ thân đối thúc, hắn có thể có được thành tựu hôm nay sao? Sau khi chuyển sinh có thể ở Thần Uyên đại lục này lăn lộn thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước như vậy. Tâm huyết kiếp trước cũng không có uổng phí, kiếp trước có lẽ không có đất dụng võ. Nhưng mà kiếp này hắn có thể thuận lợi đột phá tới một bước này, tích lũy kiếp trước có thể nói là cư công kỳ vĩ. Cho nên khi nhìn thấy cái thước này, hai mắt Giang Trần ướt át, khó mà bình tĩnh được. Tuy rằng cái thước này không cho hắn bất luận ám chỉ gì, nhưng mà có lẽ đã vạch trần tất cả đáp án. Mình chuyển sinh tới Thần Uyên đại lục quả nhiên có quan hệ rất lớn tới phụ thân. Nếu không mà nói, vì sao rõ ràng một cái thước không có bao nhiêu tác dụng lại xuất hiện ở chỗ này, sẽ bị phong ấn trong thức hải của hắn. Nếu như nói tất cả chuyện này không có bàn tay của phụ thân thiên đế, Giang Trần tuyệt đối không tin. Hắn kiên định cho rằng tất cả chuyện này chính là do phụ thân an bài. Tuy rằng cái thức này không có lời nhắn nhủ gì bên trên, nhưng mà không thể nghi ngờ đã chỉ phương hướng cho Giang Trần, chứng minh phán đoán của Giang Trần. Giang Trần nắm cây thước kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái thước này kiếp trước mang lại cho hắn vô số nỗi khổ da thịt, nhưng giờ phút này lại giống như chí bảo trong lòng hắn, khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Trong lúc mơ hồ, trên cái thước kia dường như còn có nhiệt độ cơ thể của phụ thân, làm cho khi Giang Trần nắm cây thước này, trong đầu lập tức hiện ra thanh âm và nụ cười của phụ thân kiếp trước. Trong lúc nhất thời, trong lòng Giang Trần ngổn ngang cảm xúc, ngàn vạn suy nghĩ. Phụ thân, người dụng tâm lương khổ, hài nhi rốt cuộc cũng hiểu rõ. Có lẽ kiếp trước người đã sớm tính tới chư thiên hạo kiếp, đã sớm an bài vận mệnh của hài nhi a, để cho hài nhi không ngừng tích lũy nội tình kiếp trước, dùng để sau này nổi bật khi chuyển sinh, nghịch thiên cải mệnh a. Giang Trần lẩm bẩm nói, thần thức không nhịn được mà di chuyển trên cái thước này. Đột nhiên hai mắt Giang Trần sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cái thước kia, tầng quang mang màu vàng nhạt bên ngoài cái thước chậm rãi rút đi, không ngờ lại hiện lên từng đạo pháp trận tinh tế. Trượng Thiên Xích. Giang Trần nhìn thấy bên trong cái thước này, thậm chí còn có ba ký tự thượng cổ được khắc vô cùng tinh xảo. Chung quanh quấn quanh các loại pháp trận tinh diệu, cho thấy sự bất phàm của Trượng Thiên Xích này. Cái này, cái thước bình thường này không ngờ là một món vũ khí. Một pháp bảo hay sao? Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Ánh mắt có chút khó tin nhìn chằm chằm vào Trượng Thiên Xích này. Phụ thân ở trên Trượng Thiên Xích không có để lại bất luận lời nhắn nào bằng thần thức. Nhưng mà bên trong những phù văn rậm rạp, trang trịch kia lại khắc mấy chữ. Thiên địa tuy xa nhưng mà gần. Sinh tử mặc dù xa nhưng chỉ trong luân hồi mà thôi. Chỉ có 16 chữ nhưng lại ý vị thâm trường. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Giang Trần nhìn qua cái thức này. Nhìn qua 16 chữ này, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 16 chữ này hắn triệt để hiểu rõ. Phụ thân không có nói quá nhiều, nhưng mà 16 chữ này có nội dung ra sao, Giang Trần lại hiểu rõ rất nhiều. Thiên địa cho dù xa, nhưng vẫn gần. Sinh tử cho dù xa nhưng vẫn trong luân hồi. Giang Trần không ngừng nói mấy chữ này, tiêu hóa thâm ý bên trong. Trong lúc nhất thời nước mắt Giang Trần rơi đầy mặt. Phụ thân, từ ý vị bên trong 16 chữ này. Giang Trần đã hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ ra sao. Kiếp trước chư thiên hạo kiếp bộc phát, không thể tránh né, phụ tử chia lìa là vận mệnh đã định. Có lẽ phụ thân đã sớm tính toán được tất cả chuyện này có lẽ là do một tay phụ thân an bài từ trước. Thiên địa cho dù xa nói cái gì? Nói Thần Uyên đại lục của Giang Trần kiếp này và chư thiên, đại thế giới tuy rằng xa xôi, nhưng mà nếu như thực sự có duyên,